Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 313. Mua tòa nhà, địa phương xa điểm bọn họ có xe ngựa. Nếu có hàng xóm xấu bụng lời nói, ai biết có phải hay không xuất hiện phiền toái gì. Hắn cũng không muốn làm cho người ta quấy rầy nhà hắn nàng dâu hảo tâm tình. Huống chi, hắn ở trong này mua tòa nhà bản vì cấp nàng dâu dưỡng thai. Tự nhiên là muốn chọn tốt nhất tối địa phương an toàn. Thành Bắc nơi đó nhiều là một ít nhà giàu nhân gia xuất gia dưỡng lão là lão nhân gia. Như vậy ắt phải sẽ có rất nhiều hộ vệ. Trụ ở nơi đó hắn ít nhất cũng có thể yên tâm một ít. Hắn đối với Lý Đại nói. Đã lời như vậy, ta đây trước cùng ngươi đi nhìn xem kia hai nơi tòa nhà tình huống đi. Xem nhìn đến đấy cái nào càng thích hợp chút. Đến lúc đó lại quyết định mua người nào tốt là money. Lý Đại nghe vậy vội vàng làm cho người ta đi dẫn ngựa xe đi. Hai người cũng vừa nói một bên đứng dậy đi ra ngoài. Chờ bọn hắn đến tới cửa chỗ khi xe ngựa đã chờ ở cửa. Hai người đầu tiên là ngồi xe ngựa đi trong thành kia chỗ thương hộ ở lại địa phương. Tòa nhà quả thật rất không sai. Lớn nhỏ cùng hoàn cảnh đều rất không sai. Bất quá tài kiến thức đến này hàng xóm nữ nhân diễn xuất sau. Hắn liền một điểm tưởng mua tâm tư cũng không có. Một đám không phải là ánh mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn xem. Chính là ở nơi này nghị luận hắn. Còn có này tuổi đại lão bà. Cư nhiên muốn đem bản thân nữ nhi gả cho hắn. Kia thế lực tính kế bộ dáng. Quả nhiên là làm cho hắn xem phiền chán không thôi. Hắn chẳng qua chính là hôm nay ăn mặc hoa lệ một ít. Không nghĩ tới cư nhiên sẽ là kết quả này. Nếu hắn thực mua nơi này phòng ở, nhường nhà mình nàng dâu đã biết những người đó tính kế. Kia hắn kia còn có ngày lành qua a. Cho nên, vì bản thân về sau thanh tịnh cùng an toàn suy nghĩ. Hắn vẫn là xem một khác chỗ đi. Lý Đại ở một bên nhìn đến này cảnh tượng, ký bất đắc dĩ lại có chút buồn cười. Bất đắc dĩ là vì những nữ nhân kia mà nhường chỗ này tòa nhà không tốt bán. Buồn cười cũng là này công tử phản ứng. Nếu không phải là cực kỳ trân trọng thê tử của chính mình, thì phải là cực sợ, bằng không sẽ không là loại này phản ứng. Hai người tại đây trong nhà không ngốc một lát, liền lại vội vàng đi thành bắc kia chỗ tòa nhà. Chỗ này tòa nhà hoàn cảnh tuy rằng không bằng kia chỗ hoàn cảnh tốt, nhưng là chung quanh không khí tốt. Bọn họ đến nơi đây khi, trừ bỏ này hộ vệ nhìn thoáng qua ngoài, sẽ lại cũng không ai chú ý bọn họ. Hơn nữa bởi vì nhiều là một ít lão nhân dưỡng lão duyên cớ. Nơi này giả dạng tuy rằng không bằng kia chỗ hảo, nhưng là loại hoa hoa thảo thảo cũng không thiếu. Nếu trụ vào được, nhà mình nàng dâu cũng có thể nhiều chút địa phương đi lại. Hơn nữa nơi này quả thật yên tĩnh. Cách trên đường cũng không phải rất xa, tọa xe ngựa phòng chừng nửa canh giờ không đến cũng liền đến trên đường. Cứ như vậy lời nói, thành bắc chỗ này quả thật huống chi chút, xác định muốn mua chỗ này sao? Hồi trình trên đường dư giật liền cùng Lý Đại thương lượng tốt lắm giá. Chỗ này tòa nhà tuy rằng không phải là bao lớn, nhưng là vì hoàn cảnh cùng chỗ vị trí duyên cớ, cho nên giá tự nhiên cũng sẽ không thể thấp đi nơi nào. Mua tòa nhà hơn nữa tiến hành hảo hết thảy đến tiếp sau vấn đề. Hắn tổng cộng tìm 1.200 lượng, về tới thiên đi người môi giới dư giật lại cùng hắn đi nhìn nô bộc. Bởi vì Lý con to là phụ trách phòng ốc mua bán. Cho nên, lần này chiêu đãi hắn đổi thành hắn đệ Lý Nhị. Bất quá bởi vì là huynh đệ hai cái duyên cớ. Giới thiệu đứng lên cũng thuận tiện một ít, hơn nữa dư giật đã đem yêu cầu của bản thân nói cho Lý lớn. Cho nên, nô bộc mua đứng lên cũng thuận tiện không ít, dư giật tổng cộng mua 4 nha hoàn 2 cái gã sai vặt, cùng với một cái trông cửa lão bá, về phần hộ vệ thôi. Bởi vì trong nhà đều là hội võ người, liền không có mua, mà cái ăn luôn luôn đều là Lê Ma Ma tự mình phụ trách. Cho nên cũng không cần thiết đầu bếp nữ. Về phần cái khác một ít tôi tớ, bởi vì thu lưu vị kia hắn cũng không có phương tiện nhiều mua. Dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết thôi. bởi vì yêu cầu của hắn tương đối cao. Bốn nha hoàn chẳng những là biết chữ biết lễ, thậm chí còn có hai cái là biết một ít dược lý tri thức. Giá tự nhiên không thể thấp, bốn người tổng cộng tìm 120 lạng, hai cái gã sai vặt bởi vì cũng là hội biết chữ. Hơn nữa lại hội điểm quyền cước, tổng cộng tìm 52. Về phần cái kia lão bá, tuy rằng trước kia là nhà giàu nhân gia quan gia, nhưng là vì lớn tuổi duyên cớ, cũng không ai có thể xem thượng, cho nên, liền tìm 15-2, chờ dư giật mua xong tòa nhà cùng nô bọc sau, thiên đều nhanh đen, hắn lại theo người môi giới trước mướn chiếc xe ngựa, mang theo những người đó trên đường mua muốn dùng gì đó cùng cái ăn. Đưa bọn họ đưa đi tòa nhà nơi đó, làm cho bọn họ đi trước quét dọn an bày xong, hảo thuận tiện ngày mai bọn họ vào ở sau. Thế này mới ngồi xe ngựa một thân mỏi mệt trở về khách sạn. Hắn trở lại khách sạn khi thiên cũng đã đen. Nghĩ này Mã Sa Phu Thành thật cùng trợ giúp. Hắn chẳng những thanh toán hắn tiền xe, còn lại đánh thưởng hắn ngũ lượng bạc. Cảm ơn hắn giúp nhà mình qua lại bôn chạy cùng hỗ trợ chuyển này nọ. Làm cho hắn có thể nhanh như vậy gấp trở về. Bằng không còn không biết muốn vội tới khi nào đâu. Ngay từ đầu Sa Phu còn ngượng ngùng tiếp được, dù sao giúp khách nhân bôn chạy cùng chuyển này nọ, hắn đều đã thành thói quen, kia không biết xấu hổ muốn nhiều như vậy đánh thưởng a. Hơn nữa bởi vì rất nhiều khách nhân vì mặt mũi tuy rằng hội đánh thưởng hắn. Khả phần lớn đều là khách sáo chi ý, tiền bạc cũng nhiều là bán hai hoặc là một hai bộ dáng. Hắn thu cũng hãy thu, khả dư giật bất đồng a. Chẳng những đối hắn khách khách khí khí, trả lại cho hắn mua cái ăn, chuyện này nọ khi chính hắn cũng là gia lực, hiện tại lại đánh thưởng nhiều như vậy, hắn làm sao có thể an tâm nhận lấy đâu. Sau này, hắn gặp dư giật ném bạc quay đầu bước đi, không chút nào khách sáo chi ý, thế này mới mang ơn tiếp được, trong lòng liên tục cảm khái tự bản thân là gặp thiện tâm khách nhân. Sau đó lái xe rời khỏi. Dư giật trở lại trong phòng khi, Mạnh Mộng đã theo trong lúc ngủ mơ đã tỉnh, Ninh Thanh cùng Vương Dương, Mộ Nhiên bọn họ cũng sớm sẽ trở lại. Hiện tại chính ở trong phòng nói với Mạnh Mộng bọn họ ở trên đường hiểu biết. Đại Xòa cầm bọn họ mang về đến cái ăn, chính vừa ăn một bên tò mò nghe, mà Lê Ma Ma đã sớm cầm nàng mua đến nguyên liệu nấu ăn. Đi trong phòng bếp mượn địa phương nấu cơm đi. Mấy người thấy hắn một thân mỏi mệt đã trở lại, vội vàng đứng dậy tiếp đón hắn. Ninh Thanh còn khó hơn cho hắn ngã trà, bưng cái ăn đi lại, chờ hắn uống lên trà. Ăn này nọ hoãn quá mức đến đây, mọi người thế này mới hỏi hắn mua phòng ở sự tình. Nghe hắn nói chẳng những phòng ở mua xong, hơn nữa còn mua tôi tớ đi quét dọn thu thập, ngày mai có thể vào ở khi... Một đám đều đối hắn làm việc tốc độ rất là bội phục. Mạnh Mộng còn cười nói hắn vài câu, trách hắn không yêu quý thân thể của chính mình, phòng ở khi nào thì mua tốt không được, phải muốn như vậy sốt ruột, nếu là mệt muốn chết rồi có thể làm sao bây giờ. Hắn chỉ là cười không nói chuyện, cho dù nghe được nàng nói bản thân trong lòng hắn cũng cao hứng. Cũng không biết khi có phải không phải có thai duyên cớ. Hắn cảm giác nhà mình nàng dâu càng ngày càng ôn nhu, càng ngày càng có người khí, ngẫm lại mới gặp khi của nàng cái loại này coi thường. Gặp nạn khi bình tĩnh, giết người khi vô tình, cho dù hắn nhóm ở cùng nhau, nàng cũng là kia phó không thèm để ý bộ dáng, thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp, tổng cảm giác thiếu chút gì. Hết chương.